Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, sắc dụ thuật, sáng sớm, ánh nắng, chiếu đến còn đang ngủ Sazesu trên người. Sazesu mơ mơ màng màng sờ sờ chỗ bên cạnh, phát hiện đã sớm người đi nhà trống, còn để dành một ít nhàn nhạt rõ ràng hương. Rất nhanh Sazesu mới dậy, ngáp một cái, xoa xoa con mắt, đi tới trên bàn cơm liền phát hiện. Hồng, Kurenai, lưu cho Sazesu tờ giấy. Ta đi ra ngoài mang tiểu tổ làm nhiệm vụ. Bữa sáng ở trên bàn, tự mình ăn đi. Sazesu mỉm cười, tắm rửa một cái giải quyết rồi một cái bữa sáng. Lúc này mới chậm rãi rằng rặc đi tới. Ngày hôm qua ước định cẩn thận địa điểm tập hợp, cũng chính là Hokage phòng làm việc phía dưới. Sazesu uống nước có ga, nhìn đã sớm đợi không nhịn được Naruto ba người, cười nói, các người vẫn là học không phải ngoan à, ta không phải đã nói rồi sao? Kakashi lão sư là đến trễ đại vương, các người làm thế nào chuẩn như vậy lúc à? Cát, ngu ngốc, cái gì? Không phải ngươi nói, miễn là Kakashi lão sư chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới sẽ không bị trễ. Bây giờ không phải là liền muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Chúng ta là nghe xong một điểm nói, tới đúng giờ tới, Naruto khó chịu giống to hơn. Bên cạnh Sasuke cùng Sakura đều hung tợn nhìn chằm chằm. Sazesu, dường như Sazesu không có cho chính mình một cái tốt giải thích. Tuyệt đối sẽ cho Sazesu một bài học. Sazesu mồ hôi một cái. Không thể làm gì khác hơn là cười ha hả nói rằng. Xem ra ta muốn cho các ngươi bổ sung một hạ nhẫn người kiến thức. Nhiệm vụ cũng phân là đẳng cấp. Đẳng cấp có sơ BCD 5 cấp bậc. Giống chúng ta hiện tại chỉ có thể chấp hành cấp nhiệm vụ. Mà cấp nhiệm vụ, một dạng chính là giúp người khác quét tước vệ sinh. Thanh lý hà đạo kéo, luôn là tất cả đều là chuyện nhỏ, cũng có thể nói cấp nhiệm vụ căn bản không tính là nhiệm vụ. Ta giống như Kakashi lão sư cũng có thể là bởi vì nguyên nhân này không có đúng giờ tới. Nếu là chấp hành cấp, hoặc cấp bậc trở lên nhiệm vụ lúc, tuyệt đối sẽ đúng lúc, thì ra là thế a, là chúng ta trách oan người a. Thật xin lỗi Sazesu. Naruto cười ha hả hướng về phía Sazesu xin lỗi. Sakura cũng xấu hổ nở nụ cười. Nhưng Sasuke quyệt miệng, cảm giác có điểm không đúng. Được rồi cũng đừng mới vừa ở cái này đứng. Chúng ta đến Hokage phòng làm việc các loại. Chờ, Kakashi lão sư là được. Cái gì Hokage đại nhân phòng làm việc? Tại sao có thể? Sasuke không dám tin tưởng. Nhất định đối với một cái có ribbon hài tử, trực tiếp xông vào Hokage phòng làm việc, làm sao cảm giác đều có điểm thất lễ. Sakura cũng ở bên cạnh gật đầu, không có quan hệ, Naruto nếu là Hokage cái kia hỏng bét lão đầu không cho chúng ta vào. Người hay dùng sắc dụ thuật đi đối phó hắn, nhìn hắn để không cho chúng ta vào. Ha ha, Sazesu đôi lông mày nhíu lại. Nhếch miệng lên, tặc hề hề nói rằng, không thành vấn đề, các loại thì nhìn của ta, ta nhưng là ở sắc dụ thuật trên căn bản, lại phát minh, hậu cung chi thuật, siêu cấp hậu cung chi thuật, còn có trung cực hậu cung chi thuật, tuyệt đối để Hokage lão nhân, mở cửa, Naruto vỗ bộ ngực tự tin nói rằng, lúc này, đệ tam Hokage. Nhìn thủy tinh cầu ở trên Naruto lời nói, đầu ứa ra mồ hôi lạnh, đối với hậu cung chi thuật tạo thành ảnh hưởng, hắn bây giờ còn nhớ kỹ ha. Phải biết rằng bởi vì Konohamaru nguyên nhân, Ebisu dĩ nhiên tại hậu cung chi thuật dưới ảnh hưởng, liên tục nằm viện một tuần a. Máu kia phun cùng nước có ga tựa như, thương cảm a. Hơn nữa bây giờ còn nghe được Naruto nói. Hậu cung chi thuật phía sau còn có siêu cấp cùng trung cực ngay cả một biến hóa. Đệ tam trực tiếp đầu hàng, liền đối với trống đi phân phó nói, Các loại Uzumaki Naruto đoàn người tiến đến thời điểm không muốn ngăn cản. Rất nhanh, Sasuke đoàn người liền tới đến rồi. Hokage phòng làm việc, cực kỳ thuận lợi liền tiến vào phòng làm việc. Chứng kiến đệ tam mục đang ở viết. Sakura nói rằng, đệ tam gia gia đã quấy rầy ngài. Sasuke nói rằng, đệ tam đại nhân, thực sự là thất lễ. Đệ tam Hokage nghe được Sasuke cùng Sakura lời nói, không khỏi trong lòng ấm áp. Không tệ a, xem ở hai cái này dưới bằng hữu rất biết lễ phép a. Đáng giá biểu dương a. Bất quá đệ tam còn không có bật cười. Naruto liền hô, lão nhân, ngươi làm gì chứ? Ta là tới muốn nhiệm vụ. Nếu Kakashi lão sư đã tới chậm, tự chúng ta tiếp nhiệm vụ là được. Đụng, đệ tam Hokage, trên đầu toát ra ba cái gạch chéo. Không có biện pháp a. Mới vừa nghe xong Sakura cùng Sasuke lễ phép vấn an, nhưng Naruto đã có trực tiếp gọi lão nhân. Cái này giống đang ăn mỹ vị bánh gato, lại phát hiện có con ruồi. Ác tâm a, mà Sasuke dường như phát hiện cái gì, đôi lông mày nhíu lại. Mỉm cười, Hokage hỏng bét lão đầu. Ngươi tức cái gì a? Muốn không để Naruto cho ngươi tới một người sắc dụ thuật, để cho ngươi cao hứng một chút. Đụng một tiếng, Hokage triệt để không chịu nổi, kém chút ngã sấp xuống. Không có biện pháp, cái này giống như đem con ruồi lấy xuống, đang cắn một ngụm lại phát hiện có đại tiện, ác tâm đến muốn thổ. Nhưng đối với ở chỗ này bốn vị thiếu niên, đệ tam mục thật đúng là không thể phát hỏa. Đầu tiên mình là một cái ra ra cõng người, phát hỏa chết sớm a. Còn có chính là Naruto là đệ tứ con mồ côi. Lúc đầu chính mình liền đối với Naruto cực kỳ áy náy. Chẳng lẽ còn đánh hắn một trận? Vậy không hiện thực, còn như Sasuke là Uchiha nhất tộc con mồ côi. Hơn nữa hiện tại hắn bên người có cái này Kakashi, Gai Hồng, Kurenai, lấy ba vị thượng nhẫn chống đỡ. Còn có hắn đây cô bạn gái nhỏ, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Kurama Yagumo. Mình tại sao có thể cử động hắn? Động hắn Konoha liền nguy hiểm. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, cúi đầu tiếp tục công tác. Đối với Sasuke mà nói, nếu Hokage không có phản bác, cũng sẽ không biết xấu hổ đi khiêu khích. Nếu không, Sasuke nhất định sẽ tiến hành tiếp. Sasuke đến bây giờ còn nhớ kỹ, trong đêm ấy, đệ tam trực tiếp né tránh cửu vĩ vĩ thú ngọc. Cũng chính là nguyên do bởi vì cái này vĩ thú ngọc, phụ mẫu của chính mình mới có thể chết. Thù này mình nhất định phải báo. Đem sát ý trong lòng hung hăng tàng đến đáy lòng, sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần đi. Bất quá lúc này đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Ra ra, cùng ta quyết đấu ga. Ta đã luyện thành đánh bại tuyệt chiêu của ngươi. Một vị mang theo thường thường khăn quàng cổ, thiếu một cái răng cười bằng hữu hướng về Hokage chạy đi. Nhưng chạy qua Sasuke trước mặt thời điểm, đụng một cái ngã xuống, vẫn là khuôn mặt trước lấy, một đôi lệ uông uông đại con mắt, phẫn nộ nhìn Sasuke, có phải hay không, người ám toán ta? Sasuke sửng sốt, hướng về phía cái này cùng tiểu quỷ đầu chính là một quyền. Nằm úp sấp, tiểu bằng hữu mặt lại chấm đất, phải nhẫn nại, là ninja liền muốn nhẫn nại, tiểu bằng hữu. Ninja thủy uông uông mắt to, kiên định nói rằng, bất quá bên cạnh Naruto lại nói, Konohamaru, sao ngươi lại tới đây? Còn ngươi nữa mới vừa nói luyện thành, có phải hay không đem sắc dụ thuật luyện thành a? Naruto đại ca, dĩ nhiên, ta nhưng là luyện thành ahat, ngươi xem một chút sắc dụ chi thuật. Đụng, một đám khói trắng qua đi, lộ ra một cái tóc tím mỹ nữ. Sasuke thấy là mở rộng tầm mắt, ngu ngốc, sắc lang, Sakura Sasuke yên lặng nói rằng. A hắc hắc, không tệ A Konohamaru, bất quá còn thiếu một chút A hát. Ta nhưng là ở sắc dụ thuật trên căn bản, có phát minh, hậu cung chi thuật, siêu cấp hậu cung chi thuật, còn có trung cực hậu cung chi thuật A hát. Ngươi có muốn hay không nhìn? Naruto hai tay kết ấn, hướng về Konohamaru, đùa bỡn chơi nói, tốt, không muốn, nếu Hokage hô, đối với mới vừa Konohamaru biến thân, hắn đã trợn tròn mắt, còn có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng bây giờ sắc dụ thuật tổ tông, dĩ nhiên cũng muốn tới, mình có thể chịu được sao? Liền vội vàng khuyên nhủ, bất quá, lúc này đã muộn, chỉ thấy Naruto hô to một tiếng. Trung cực sắc dụ thuật, một đám khói trắng qua đi, mơ hồ chứng kiến từng cái vóc người đẹp đến bỏ đi mỹ nữ. Ở nơi nào khoe khoang dáng người, cảm giác này là giống như là thiên tiên giống nhau, không có biện pháp đối với một người nam nhân mà nói. Một cái giang rộng ra chân, mỹ nữ, cùng một cái chậm chạp liền sai mỹ nữ, tuyệt đối là chậm chạp liền sai mỹ nữ. Hấp dẫn người, lúc này đây, Hokage trực tiếp xem ngây người, xem ngây ngô còn có đã chạy tới Ebisu, đương nhiên còn có Konohamaru, còn có chính là, bốn phía răng đầy Anbu. Zazesu rõ ràng phát hiện nghe được tiếng tim đập của bọn họ. Nhưng khi vũ khí tiêu tán thời điểm, Naruto biến thành từng cái mỹ nữ, đột nhiên quay đầu, đụng. Hokage cảm giác lòng của mình nhảy đình chỉ 3 giây đồng hồ. Sau đó trực tiếp thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, Ebisu bay, hay là đang miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Còn có bên cạnh Anbu cũng văng, ngay cả bên cạnh bình tĩnh Sazesu còn có Sakura Sasuke cũng ói ra. Bất quá ói không phải huyết, là thủy, chỉ có Konohamaru dĩ nhiên giữ lại nước bọt. Zazesu đối với lần này chỉ có thể không nói, không có biện pháp. Naruto một chiêu này lực sát thương quá kinh người, quả thực có thể được xưng là cấp bậc nhẫn thuật. Mỹ nữ vóc người, ác ma mặt lỗ a, quả thực so với phượng tỷ còn phượng tỷ a. Hơn nữa những thứ này diện mạo còn không giống nhau. Zazesu cũng không khỏi thuyết phục, Naruto thực sự thật tài tình. Rất nhanh, vài cái Anbu liền từ bên cạnh đi ra, nhìn không cái kia hồng hồng mặt nạ cũng biết thuật này uy lực bao lớn. Bất quá lúc này Hokage dĩ nhiên hôn mê. Hokage đại nhân, Hokage đại nhân, ngươi không sao chứ? Đây cũng là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là tạt nước mới đưa Hokage cứu. Hokage lên câu nói đầu tiên là Naruto thuật này bị trở thành cấm thuật, về sau không thể dùng linh tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?